Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com, mắt thấy, ma thú ba ba, sắp phá được vòng vây, đoàn robot đang ập tới như những cơn sóng dữ nhanh chóng tăng tốc. Hai nhóm robot ở bên cánh đang hướng về phía trung tâm để hợp vây như hai nắm đấm mạnh mẽ, bất ngờ bỗng hóa quyền thành trưởng, xòe rộng 5 ngón tay ý đồ bịt kín con đường chạy trốn của ma thú ba. Logic phóng đi nhanh như điện chớp, động cơ đã phát ra những tiếng rền rĩ chói tai, bên trong khoang lái, màn hình hiển thị động cơ đang hoạt động hết công suất lập lòe ánh đèn đỏ. Cướp đường mà chạy như điên, mỗi một giây đều dài như một năm, khoảng cách giữa Logic và lỗ hổng chỉ còn khoảng 200 mét. Trên màn hình radar, những điểm sáng dày đặc biểu trưng cho robot Desaker bỗng xếp thành một đường thẳng, không thể khép kín lại được, giống như bị một bức tường vô hình ngăn trở. Mập mạp ngần cả ra, trong ống kính viễn vọng đột nhiên xuất hiện một khe núi hẹp sâu không thấy đáy. Mập mạp nghiến răng ken két, hắn không thể nào tin nổi, khoảng cách chỉ có 2 km mà radar của Logic lại không sớm dò xét ra được địa hình của nơi này. Làm sao bây giờ? Nhìn mấy trăm chiếc chiến truy đang cấp tốc phi tới cùng với những nòng pháo năng lượng lập lòe tia sáng chuẩn bị bắn phá của hơn 10 chiếc hoàng gia kỳ xí, máu nóng liền xông lên đầu mập mạp, cần điều khiển trong tay đẩy mạnh tới trước, động cơ robot xít lên những tiếng chói tai, đèn cảnh báo nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. Nếu không thể quay đầu lại, vậy thì xông lên đi. Hắn bây giờ đã không còn có quyền lựa chọn nữa, phía sau và hai bên đều là kẻ địch đông đảo, đừng nói phía trước là vực sâu, cho dù có là địa ngục thì hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống thôi. Tay phải mập mạp đắp xuống, động cơ đẩy phụ trợ của Logic bắt đầu tăng tốc, robot vọt đi như một quả đạn pháo rời nòng. Khoảng cách đến lỗ hổng là 150 mét, lúc này lỗ hổng đã dần bị thu hẹp giống như một cái phễu đang co rút lại. Bỗng nhiên, động tác của đám robot ở vòng ngoài có chút chậm chạp, còn máy tính của Logic cũng bị một lực từ rất mạnh quấy nhiễu, trên màn hình chỉ còn lại một đống chớp nhiễu đen trắng. Mập mạp đã hiểu tại sao radar của Logic lại không dò xét được địa hình, cái hẻm núi này chính là một vực từ trường. Lúc này mập mạp thậm chí lại có chút mừng rỡ, chỉ cần có thiết bị đẩy phụ trợ để đảm bảo không bị ngã chết, kim loại hai trạng thái của Logic chính là hy vọng sinh tồn lớn nhất của hắn. Ít nhất thì đám truy binh ở phía sau chắc chắn là không dám dùng tấm thân hợp kim của chúng mà nhảy vào cái vực từ trường này. Tăng tốc lần 2 afterburn, động cơ đẩy phụ vừa mới nhạt đi một chút đã lại phun ra một luồng lửa chói mắt, tốc độ của Logic lập tức tăng lên, lao về phía mục tiêu như một tia chớp. Khoảng cách chỉ còn chừng 80 mét, vô số đạn pháo năng lượng trùm lên khe hở, Logic giống như một con hải âu bay lượn giữa cơn bão táp, thân hình rách nát mà mạnh mẽ lao đi giữa mưa bom lửa đạn. Tăng tốc lần 3, thiết bị đẩy phụ trợ hoạt động hết công suất, tốc độ lại một lần nữa được tăng lên, Logic như đang bay lên trời, thân thể ma sát với không khí tạo ra những vệt lửa màu xanh. Istarosi đang theo sát sau, Logic không thể nào tin nổi vào mắt của mình, đây là tuyệt kỹ điện quang đột kích của hắn, chỉ mới sử dụng một lần mà bí mật của việc tăng tốc 3 giai đoạn đã bị ma thú 3 học được. Góc truyện audio.com, thời gian điểm hỏa tăng tốc không sai khác chút nào, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn so với hắn. Giết hắn, Istarosi quyết không thể để cho chiếc robot kia có thể rời đi, hắn cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, gầm lên một mệnh lệnh cường liệt. Mấy trăm chiếc robot đồng loạt tập trung hỏa lực vào một mục tiêu là cảnh tượng như thế nào? Chỉ có những chiến sĩ robot từng trải qua chiến tranh tàn khốc mới có thể hiểu nổi. Đó là một cơn mưa ánh sáng hủy thiên diệt địa, biến núi cao thành đất phẳng, đó là tiếng sấm sét được tạo ra từ máu và lửa của địa ngục, mỗi lần vang lên là lại làm bầu trời phải rung chuyển. Mấy trăm khẩu pháo năng lượng đồng loạt khai hỏa, những tiếng nổ vang lên thành từng tràng, tập trung vào một chỗ, giống như ngọn sóng thần tới từ giữa biển rộng, chỉ trong nháy mắt đã cuốn đi hết thảy. Giữa cơn bão lửa, lồng năng lượng trên người, Logic giống như ngọn nến lúc nào cũng có thể bị gió lớn thổi tắt, nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn nó xông lên. Vào giờ khắc này, ma thú ba ba, rách nát đã hóa thân thành huyết sắc ma lang cuồng thiếu giữa địa ngục, mạnh mẽ và điên cuồng, phá tan mọi rào cản chắn trước mặt nó. Lỗ hổng hình cái phễu rộng chừng 200 mét đã trở thành thế giới của lửa, bầu trời bị mây đen che kín. Bước tiến của ma thú ba càng lúc càng khó nhọc, thân thể của nó càng thêm phần tàn tạ, đáng lý đã sớm phải ngã xuống, nhưng nó vẫn dũng mãnh tiến lên, cho đến khi nó đến sát trước vực thẳm, hàng chục phát đạn năng lượng cuối cùng cũng biến nó thành một quả cầu lửa chói mắt. Binh sĩ của Liệp Nhân quân đoàn lặng lẽ đứng bên vách núi, máy tính robot bị lực từ quấy nhiễu, gần như tất cả thiết bị điện tử đều đã mất tác dụng. Từng cơn gió lạnh quét qua, chiếc ma thú ba kia đã không còn tung tích, từ dưới vực sâu không thấy đáy, mơ hồ truyền đến một tiếng va đập. Tất cả đã kết thúc, đây là đối thủ nguy hiểm nhất, giàu hoạt nhất cũng là đáng tôn kính nhất mà Liệp Nhân quân đoàn từng gặp từ khi thành lập tới nay. Đúng vậy, hắn là đối thủ chứ không phải là con mồi, bởi vì đến lúc cuối cùng, đoàn thợ săn đã dốc hết toàn lực cũng không thực sự bắt được ma thú ba. Istarosi chậm rãi đóng thiết bị ghi chép của robot lại, thở ra một hơi dài. Bây giờ, đứng ở chỗ này, hắn trầm mặc thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng không phải là nghĩ về đứa em sinh đôi của mình, dù sao có thể được chết trong tay một đối thủ như vậy, đối với bất cứ chiến sĩ nào mà nói thì cũng không phải là sỉ nhục. Điều đang làm cho hắn phải suy nghĩ chính là gã chiến sĩ điều khiển chiếc ma thú ba kia, rốt cuộc là ai? Liên bang Lurey, vậy mà cũng có chiến sĩ robot cấp 9 ư? Dầm, đụng phải vách núi, Logic đang rơi thẳng xuống vực sâu liền quay cuồng lăn lộn mấy vòng. Hệ thống điện tử của robot đã hoàn toàn không còn hoạt động, chỉ còn có đèn cảnh báo sự cố vẫn léo sáng cho biết robot đã bị hư tổn 70%. Lại nghe dầm, một tiếng vang lên, Logic đã đụng mạnh vào một khối đá nhô ra, giúp tốc độ rơi chậm lại một chút, có điều cú va này thiếu chút nữa đã hất văng mập mạp ra khỏi ghế ngồi, hắn gắng gượng đè tay xuống nút khống chế tay phải của Logic kịp thời ôm lấy một tảng nham thạch. Thiết bị đẩy phụ trợ của Logic đã bị đánh hỏng, động cơ robot chỉ còn lại khoảng 20% công suất, còn năng lượng sau một thời gian dài chiến đấu đã sắp cạn sạch. Nếu như, gocchuyenaudio.com, cứ rơi xuống như thế này thì tuy kim loại hai trạng thái có đặc tính không bị lực hút của vực từ trường ảnh hưởng thì tốc độ rơi này cũng đủ để làm cho Logic tan xương nát thịt. Lơ lửng giữa không trung, Logic giống như một phiến lá khô trong tiết trời đông. Điền Hành Thiện và Bonnie vừa mới đồng thời thở phào một hơi thì rắc. Tảng nham thạch tuy lớn nhưng cũng không thể chịu được sức nặng của Logic, thế là chỉ thấy hẫng một cái thân thể, Logic đã tiếp tục rơi thẳng xuống phía dưới. Đang lúc luống cuống, mập mạp bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai, một thân hình mềm mại nóng bỏng đã nhào tới ôm chặt lấy lưng hắn. Mập mạp sừng sốt thầm nghĩ, cô nàng lạnh như băng này lúc nãy có nguy hiểm cỡ nào cũng không kêu lấy một tiếng, sao bây giờ lại biến chất thế này? Chẳng lẽ, nàng ta sợ độ cao? Trong lòng hắn thầm hoan hỉ, nghĩ đến cảnh cô nàng xinh đẹp này nếu như bị nhốt vào trong một cái lồng thủy tinh rồi đem treo trên vách núi thì chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Còn về phần tại sao Bonnie lại có thể thoát khỏi dây trói thì hắn đã quên bánh đi mất, chỉ biết ra sức điều động tất cả tế bào cảm giác trên lưng cảm thụ khoái cảm mà thân hình kiều mị đang run rẩy cọ sát vào người kia mang đến. Rai cách chương.